Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 553, chương 557, hàn băng lĩnh vực quy lực. Trần Phong đang quyết định cái kia đại gia hỏa sau đó. Đối phương ngừng công kích, phía sau một con thuyền chiến hạm bay ra, chiếu hình ra một cái cự đại màn hình, lúc này. Trên màn hình có một người mặc quân trang nam tử, đang biểu tình nghiêm túc nhìn Trần Phong. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như Trần Phong như vậy. Đối mặt diệt thần trận hạm, có thể bình tĩnh như vậy nhân, càng chưa nói bị hủy diệt thần trận hạm. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Trần Phong đến lúc đó mở miệng trước. Ngươi đừng nói trước, ta bên này có nói mấy câu muốn nói với ngươi. Sau khi nói xong, người ở đây suy nghĩ một chút, còn muốn hay không nói. Hắn đã đoán được, đối diện khẳng định làm cho hắn đầu hàng gì gì đó. Dù sao, hiện tại những người đó còn cũng không biết. Bọn họ vây công, đúng là bọn họ liên bang tiền nhậm minh chủ cùng hiện giữ minh chủ. Nếu như biết, sợ rằng trực tiếp liền tất cả đều chạy. Hanh, chính là phản loạn người. Còn có cái gì dễ nói? Đối phương dường như cũng là quân đội một tái quan viên gì gì đó. Nghe được Trần Phong lời nói, vẻ mặt chẳng đáng màu sắc nói. Ngươi xác định, những lời này, đem Trần Phong chọc cho kém chút đều nở nụ cười. Đó là đương nhiên, đại tướng quân tình báo. Chẳng lẽ còn có giả? Trần Phong lời nói, làm cho đối phương nhíu nhíu mày. Có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, bất quá chứng kiến Trần Phong có chút quen mắt, thế nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra được, chỉ có thể đổ cho hắn là một cái đào phạm. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, bây giờ chỗ này mặt là các ngươi liên minh minh chủ cùng tiền nhậm minh chủ, còn có một đám lớn thượng tầng nhân sĩ, ngươi sẽ tin sao? Nghe được lời của hắn, Trần Phong cười nhìn hắn. Từ từ nói rằng, cái này, điều này sao có thể? Trần Phong lời nói, làm cho người kia sửng sốt một chút. Sau đó liền khó tin nói rằng, ngươi không tin à? Nhìn hắn dường như cũng không tin tưởng. Trần Phong cười cười, xoay người sang chỗ khác. Lớn tiếng hô, nhạc phụ đại nhân, chiếu hình ra, đối phương yêu cầu đối thoại. Trong màn ảnh nam tử kia trong mắt lóe lên một đạo thần sắc hốt hoảng, sau đó kiên định xuống tới, thừa dịp Trần Phong xoay người một khắc kia, đánh một cái thủ thế. Tại hắn cái này thủ thế đánh ra sau đó, tất cả chiến hạm lần nữa phát ra phô thiên cái địa công kích. Đúng lúc này, đoan mộc hành hình bóng xuất hiện ở giữa không trung, theo hình ảnh của hắn đi ra. Còn có ở trong phòng yến hội hình bóng, cũng bị hình chiếu đi ra, mới vừa phát sinh công kích những chiến hạm kia trong người. Chứng kiến tình huống này, nhất thời đều ngẩn ra, những người này cộng lại, đều đã có thể đại biểu toàn bộ liên minh hầu như tất cả thượng tầng. Mà bọn họ, thì là ở công kích những người này. Trong nháy mắt, mọi người đều luống cuống, liền vội vàng đem công kích ngừng lại. Thế nhưng, đã vãn, liền mới vừa vậy một lát, cũng đã đánh ra gần 10.000 nói công kích, mà Trần Phong giống như là không hề phát hiện một dạng. Vẫn như cũ là đưa lưng về phía những cái này công kích. Gần đây vạn đạo công kích, có hơn phân nửa đều là đối với chuẩn Trần Phong, còn thừa lại những cái này, thì là bay về phía xa xa chiến hạm. Trần Phong, cẩn thận! Chứng kiến những cái này công kích về phía lấy Trần Phong bay đi. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, mà Đoan Mộc Hành càng lớn tiếng nhắc nhở. Ánh mắt nhất thời biến đỏ bừng đứng lên. Hiện tại, Trần Phong đã là hắn chuẩn con rể. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì, con gái của mình nhất định sẽ thương tâm. Nhưng mà Trần Phong vẫn là cười híp mắt đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích chút nào. Trong nháy mắt, những cái này công kích liền đánh vào Trần Phong trên người. Dầm dầm dầm dầm, tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt vang lên bên tai mọi người. mà người sĩ quan kia trong mắt cũng xuất hiện vẻ điên cuồng màu sắc. Đại tướng quân có lệnh, ở chiếc chiến hạm này ở trên, toàn bộ đều là phản loạn người, giết bất luận tội. Nghe vậy, những cái này bọn lính đều có chút do dự, tận mắt thấy những cái này hình chiếu bọn họ, lúc này cũng không dám ở công kích. Dù sao, mới vừa phải không biết chuyện này, bây giờ biết, nếu như ở công kích, sợ rằng sau đó không có tốt như vậy qua. Các ngươi đang do dự cái gì? Những hình ảnh kia, chỉ là hình chiếu mà thôi. Lúc trước, chân chính minh chủ một nhà, bây giờ còn đang liên minh bên trong. Cho ta tiến công, đợi một hồi, phát hiện bọn họ dĩ nhiên không có công kích. Người sĩ quan kia không khỏi nổ giống lên. Nghe nói như thế, bọn lính có một ít lựa chọn tin tưởng, mà có một ít thì là lựa chọn tin tưởng Trần Phong bên này. Trong nháy mắt, đối diện trận doanh chia làm hai bên, không sai biệt lắm có sấp xỉ 1/3 chiến hạm nhanh chóng bay tới, chắn Đoan Mộc Hành bọn họ chỗ ở chiến hạm phía trước. Lý tướng quân, chuyện này ta cảm thấy hay là chờ chứng thực sau đó rồi hãy nói, nếu không chúng ta thì không phải là bình định mà là phản loạn. Ngay tại cái kia quan quân sững sờ thời điểm, lại một cái hình chiếu từ đâu chút trong chiến hạm hình chiếu đi ra, một thanh niên ánh mắt lấp lánh nhìn người trước mặt, leng keng có lực nói rằng. Nghe được câu này, Đoan Mộc Hành không khỏi tán thưởng nhìn hắn một cái. Bất quá, hiện tại sự chú ý của mọi người đều bị Trần Phong tình huống bên kia hấp dẫn, cho nên không nói gì thêm. Chỉ thấy Trần Phong bên kia hỏa quang, khói thuốc súng từ từ tán đi, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trần Phong không bị thương chút nào, thậm chí y phục trên người cũng không có một tia tổn hại. Vẫn là như vậy một bộ biểu tình cười híp mắt, đứng ở nơi đó. Ai, ngươi nói một chút ngươi, làm sao như thế không nghe lời đâu, nhẹ nhàng mà phủi phủi quần áo, tựa hồ đang vung đi những cái này cũng không tồn tại bụi một dạng. Hời hợt giọng nói, làm cho Lý tướng quân trong lòng tràn đầy hàn ý. Lúc này Lý tướng quân đã không còn nữa mới vừa bộ kia vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt đều là hoảng sợ màu sắc, trên trán mịn mồ hôi, hiện đầy toàn bộ cái trán. Người không nghe lời cũng không cần tồn tại ở trên cái thế giới này được rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhạc phụ đại nhân, Trần Phong nói xong lời cuối cùng, chuyển hướng về phía Đoan Mộc Hành. Nhưng là, ở Đoan Mộc Hành nói, sao đích thực, nói phía trước, Trần Phong trên tay hàn quang lóe lên, một cỗ khổng lồ hàn lưu, nhất thời bao phủ trong vòng ngàn dặm, hàn băng lĩnh vực. Không sai, đây chính là đã phát sinh tiến hóa đóng băng năng lực diễn sanh ra kỹ năng. Hàn băng lĩnh vực, ở trong vòng ngàn dặm bên trong không gian, đi ra ngoài bị Trần Phong dùng thần thức tiêu ký qua những chiến hạm kia. Còn lại chiến hạm biểu hiện ra, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, che phủ một tầng sương lạnh, ngoại trừ này bên ngoài, chiến hạm nội bộ cũng mau tốc độ bị hàn sương bao trùm. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Ta không muốn chết a. Tốt, lạnh quá a. Ta sai rồi. Tha ta đem. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hết thảy phi thuyền đều thả ra hình chiếu. Không được xin tình. Hy vọng Trần Phong có thể thả nhóm người mình một con ngựa lưỡi. Bọn hắn bây giờ xem như là đã nhìn ra, Trần Phong nói, sợ rằng đều là thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.